đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1442, Thập Tam Diệp Chân Nhân. 3, 4, có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ càng cao tầng thứ thời gian loại đạo lực lượng lượng. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được thời gian trôi qua sai vị cảm giác. Chỉ mong, thời gian trôi qua không muốn quá nhanh. Lục Châu càng phát cảm giác được lúc trước lưu lại trăm vạn công đức không phung phí. Dùng mấy vạn năm thọ mệnh là bao nhiêu sáng suốt. Nhìn lấy mệnh cung biến hóa. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian. Lại so với quá khứ một ngày thời gian tu hành. Còn muốn tràn đầy. Có thể bày ra như vậy trận pháp người. Đến cùng là loại nào đại năng. Chân nhân có thể lĩnh ngộ đạo lực lượng lượng. Kia đạt đến chí tôn về sau. Có hay không có thể tự do vãng lai thời gian cùng không gian. Cũng liền sẽ không lại nhận cái này dạng trận pháp trói buộc. Đáp án không thể nào biết được. Lục Châu mở ra bảng. Nhìn xuống công đức điểm số. Bắt đầu lặng lẽ rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Sáng sớm hôm sau. Không biết rõ rút bao nhiêu lần Lục Châu. Thần kinh đã chết lặng. Từ đầu tới đuôi. Không có trúng một lần thưởng. Rút đến tự tin hoàn toàn không có. Một bên rút một bên lắc đầu thở dài. Thật là tu vi càng cao. Hoài thưởng xác suất càng thấp. Phía trước còn có thể bên trong điểm nghịch chuyển tạp. Hiện tại liền kém nhất ban thưởng đều không có. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Từ bỏ, Lục Châu nhìn xuống cửa hàng tổng hợp bên trong đồ vật. Đa số còn có thể mua. Cái kia vạn ác vạn lưu chí tôn, vận y như cũ là một loạt dấu chấm hỏi. Cái này rất khí người. Đều đã là đại chân nhân. Thế mà còn là không nhìn thấy giá cả. Lại rút một lần cuối cùng. Nếu không thưởng, đời này không lại đụng. Lục Châu mặc niệm một tiếng rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Chấm ngoặc kép, Lục Châu mí mắt nhảy một cái. Nguyên bản trầm ổn khuôn mặt, ngay ngắn nghiêm túc, Lục Châu bản năng trái phải nhìn một chút. Không có người, cũng không có khả năng có người. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 999 điểm may mắn điểm. Thu hoạch đến cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 1. Rốt cuộc rút đến. Cái này sóng rút xong. Rốt cuộc không đụng cái này đồ vật. Thuần hố người đồ vật. Bất quá. Một đêm công phu. Con mắt đều không có nháy. 50.000 công đức tiêu hao. Liền cho cái này. Hắn hiện tại đã là đại chân nhân. Như là mặt đối cơ thiên đạo đối thủ như vậy. Một bàn tay có thể chụp chết một tổ. Vì xác định hệ thống có phải hay không ra bác. Lục Châu lại nhìn một chút miêu tả. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp. Sử dụng sau thu hoạch đến cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong 30 phút. Vẫn là ban đầu vị đạo. Quen thuộc phối phương. Gân gà. Lục Châu lắc đầu. Cái này sóng rút thưởng rất không có lời. Trừ phi. Hợp thành. Cái này trương tạp. Lục Châu cái hợp thành qua một lần. Lấy được là sơ cấp cường hóa. Như là lại hợp thành cao cấp cường hóa đỉnh phong tạp. Hội là tu vi gì? Nguyên do trong này. Lục Châu đã lười nhác truy cứu. Hiện giai đoạn tìm kiếm đáp án không có ý nghĩa. Đề thăng tu vi, lớn mạnh chính mình mới là vương đạo. Con đường tu hành điểm cuối cùng. Hết thảy vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. Lục Châu mơ hồ cảm giác được. Đáp án liền tại thái hư bên trong. Hiện tại mới một chương. Còn cần thiết 8 cái. Chấm ngoặc kép, Lục Châu mí mắt lại nhảy lên. Thở dài một tiếng. Tiếp tục rút. Chấp từ thiên khải, thời gian cổ trận bên trong, tĩnh mịch hoàn cảnh, rất thích hợp tu luyện. Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường sinh kiếm, lơ lửng tại hai khỏa đại thụ chính giữa. Nhắm mắt lại, 10 năm như một ngày. Trường sinh kiếm tại trong vỏ kiếm không ngừng rung động, đinh đinh rung động, giống là nóng lòng tránh thoát vỏ kiếm giống như. Ngu Thượng Nhung thủy chung không nhúc nhích tí nào, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi tia. Ở sau lưng của hắn, Một đạo kim hoàn, như ẩn như hiện, nhị tiên sinh, người tốt, Tưởng Động Thiện xuất hiện tại phụ cận chào hỏi. Ngô Thượng Nhung mở to mắt, Trường Sinh kiếm đình chỉ rung động, nói ra, chuyện gì, Tưởng Động Thiện nói ra, nghe nói nhị tiên sinh kiếm thuật vô song, vừa lúc ở tòa cổ trận này bên trong có nhàn hạ. Nghĩ cùng nhị tiên sinh lĩnh giáo một phen, lĩnh giáo, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thuần tí lĩnh giáo kiếm thuật, không biết rõ có không có quấy rầy đến nhị tiên sinh. Ngô Thượng Nhung đã không nhớ rõ chính mình lúc nào phá thập nhị diệp, cảm giác đã qua thật lâu. Không quản là về Kim Liên, vẫn là đi Thanh Liên, một mực không sóng không gió, tu luyện buồn tẻ vô vị, cũng hấp thu đại lượng mệnh cách chi tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tại chậm chạp đề thăng. Mặc dù góc độ không lớn, nhưng mà coi như hài lòng. Tại Tần gia Nam Sơn đạo tràng thời điểm, từng có ý đi câu thiên tác đạo, thử qua phía dưới mệnh quan. Sau đến chuyện đột nhiên xảy ra, liền không có đi. Trảm Liên chi đạo, nhất định là cô độc con đường tu hành. Có lẽ Trảm Liên căn bản liền không tồn tại cái gì mệnh quan. Chỉ ít hắn mở thập nhất diệp cùng thập nhị diệp thời điểm, đối mệnh quan yêu cầu không cao. Không có mệnh cách, cũng không có số lượng yêu cầu. Thu nhận sau năng lực bản thân liền hòa làm một thể. Ngô Thượng Nhung cũng quên đi hấp thu nhiều ít mệnh cách chi tâm. Tu vi đề thăng, để hắn luôn luôn tự tin. Tức liền Tưởng Động Thiện là chân nhân. Quấy dày nói không lên. Người muốn luận bàn, vậy liền luận bàn. Ngô Thượng Nhung chậm rãi xoay người. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Mỉm cười, mời. Tưởng Động Thiện lòng bàn tay ngưng kiếm, như bóng với hình, như thiểm điện đến Ngô Thượng Nhung trước mặt, trong chớp mắt đâm ra trăm ngàn lần. Ngô Thượng Nhung thân pháp nhanh nhẹn, tàn ảnh một mảnh, lui lại ngàn mét khoảng cách, bình yên vô sự. Tưởng Động Thiện ngừng xuống, cười nói, không thích hợp rời đi quá xa. Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua nói, không ảnh hưởng toàn cục. Lại đến, Tưởng Động Thiện trở tay cầm kiếm cương. Kia kiếm cương dài ngắn biến hóa, dài lúc đâm qua Ngô Thượng Nhung cạnh mắt, thời gian ngắn dùng lăng lệ tư thái, trước người đến về bắn ra tổn thương, tại phương viên trong phạm vi ngàn mét, không ngừng lấp lóe, đến quay lại rời chiến trường. Bất kể hắn nhóm tu vi có nhiều cao, hắn nhóm cộng đồng ngầm thừa nhận, không chạm đến chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, nước chảy hành vân. Tưởng Động Thiện tiến công tiết tấu đột nhiên tăng tốc. Trầm thấp không gian đập nện thanh âm ở bên tai vang lên. Ngô Thượng Nhung cảm giác được đặc thù lực lượng đánh tới. Thân thể khó hiểu chậm một nhịp. Trường Sinh kiếm quét ngang. Ngô Thượng Nhung hướng sau xoay chuyển. Lui trăm mét xa. Tưởng Động Thiện cười nói. Bội phục. Cái này lời nghe lấy có chút phản phúng. Siêu. Ngô Thượng Nhung biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện trước mặt Tưởng Động Thiện. Cũng chính là lúc này, Tưởng Động Thiện ánh mắt đột nhiên nhất biến, tay bên trong kiếm cương giống là gia tốc đồng dạng. Hắn nhìn đến Ngô Thượng Nhung động tác trở nên chậm, bản năng nâng lên kiếm cương, tìm tới, Ngô Thượng Nhung tại chỗ không động, kiếm cương đến hắn trước mặt ba thước không trung, phanh, ngừng lại. Tưởng Động Thiện, kiếm cương khó dùng tiến thêm, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến một tòa kim sắc pháp thân. Tóm chặt lấy hắn cánh tay, một đạo kim diệp hưu một tiếng, bổ về phía hắn cánh tay. Tưởng Động Thiện không thể không thi triển đại thần thông, cưỡng ép tránh ra, hai người cương khí lực lượng va chạm, đồng thời hướng sau trượt. Tưởng Động Thiện nội tâm kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời lại có chút không cam tâm. Hắn nhóm không có tiếp tục động thủ, kim sắc pháp thân chỉ xuất hiện một giây lát liền biến mất. Tưởng Động Thiện kiếm cương từ lâu tiêu thất, vừa rồi kia một chiêu là. Tưởng Động Thiện tràn ngập nghi hoặc. Ngô Thượng Nhung chỉ là cười nhạt một tiếng, đa tạ. Tưởng Động Thiện vốn muốn nói bị bại là ngươi, có thể giơ cánh tay lên xem xét. Ống tay áo xuất hiện một đạo vết nứt, cái này chấm ngoặc kép. Tưởng Động Thiện trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi không phải là chân nhân. Ngô Thượng Nhung bình tĩnh nói, ta cũng không biết thế nào là chân nhân. Kia ngươi kiếm pháp vì cái gì có thể tránh thoát ta đạo lực lượng? Tưởng Động Thiện nói ra, với ta mà nói, có thể thủ thắng chi đạo, chính là tốt nhất đạo. Thật xin lỗi, ta cũng không biết thế nào là đạo lực lượng. Ngô Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tưởng Động Thiện cảm giác được chính mình nhận bạo kích, vốn muốn nói cái gì giải thích phía dưới, nhưng lại cảm thấy đặc biệt vô lực, liền đành phải chắp tay nói, thụ giáo. Nói xong, quay người rời đi. Ngô Thượng Nhung nhìn lấy hắn bóng lưng, thẳng đến Tưởng Động Thiện rời đi, hắn mới sờ một cái bả vai bên trên, rơi xuống cắt tóc, hắn lòng bàn tay một phen, kim hoàn xoay tròn, một mảnh lại một mảnh kim diệp, khép lại cùng một chỗ, đồng thời ở trong lòng lặng lẽ đếm lấy, 1, 2, 3, 11, 12, 13, Tưởng Động Thiện đến yên lặng chỗ, đứng vững, quay người hướng lấy bên cạnh cổ thụ đập tới, thụ diệp rơi xuống, nha, liền này thua không nổi. Trên ngọn cây, Minh Thế Nhân quan sát Tưởng Động Thiện. Tưởng Động Thiện một cái giật mình nói, tứ tiên sinh, cái này đoạn thời gian hắn cũng tính là đối Ma Thiên Các tổng thể tình huống có hiểu rõ. Nhận ra hắn nhóm tất cả người, Minh Thế Nhân cười nói, nhìn ngươi kia không thua nổi dạng, bại cho ta nhị sư huynh người nhiều đi, ngươi vậy mà là không phục. Ách, chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện cười khan nói, ta chỉ là có chút ảo não, để tứ tiên sinh chê cười. Ta nhị sư huynh danh xưng kiếm ma, thiên hạ nhất đẳng kiếm tu, liền tính ngươi toàn lực ứng phó, ngươi cũng sờ không tới hắn cùng, ngươi còn hết lần này tới lần khác cùng hắn so kiếm thuật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân vô tình nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói là ngươi, liền ta, cũng tuyệt không cái gì khả năng chiến thắng nhị sư huynh. Minh Thế Nhân nói ra, cái này lời nghe lấy quái quái, Tưởng Động Thiện hơi không phục mà nói, tứ tiên sinh cảm thấy có thể thắng ta, lòng bàn tay một đầy, tinh bàn xuất hiện, 20 mệnh cách theo thứ tự sáng lên, Minh Thế Nhân thờ ơ nói, thắng không, Tưởng Động Thiện nghi ngờ nhìn lấy Minh Thế Nhân, tâm nói, muốn cố ý dẫn dụ, không thể mắc lừa, đây chính là được đến thiên khải tán đồng người, Tưởng Động Thiện thu hồi tinh bàn, cười nói, tứ tiên sinh, khiêm tốn, ta còn có việc, cáo từ. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại góc tối không người bên trong, nhìn chung quanh một chút, an tâm ngồi xuống, tâm nói, được đến thiên khải tán đồng, cần phải muốn tránh né, cần phải muốn tra rõ ràng, chấm ngoặc kép, đảo mắt lại qua 3 ngày, Lục Châu biểu tình có chút cứng ngắc, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, cái này thường rút đến cực kỳ bi thảm, không có nhân tính, két, bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Kim Liên Mệnh Cung nói, là được rồi, 21 mệnh cách vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành, có lẽ là rút thưởng chết lặng, để hắn tất cả không có đi chú ý Mệnh Cung mang đến đau đớn. Làm hắn nhìn đến bằng phẳng mệnh cung thời điểm, rút thưởng mang đến không nhanh, quét sạch, không hổ là cổ trận, lại như này thuận lợi. Bất quá, Lục Châu rất nhanh phát hiện một vấn đề mệnh cung lớn nhỏ không có đạt được mở rộng. Cũng chính là hạn mức cao nhất không thể đề cao. Đại khái đếm một lần mệnh cung còn lại vị trí, còn có thể mở 5 cái. Lão Phu Thiên Phú chỉ đến 26 mệnh cách. Lam pháp thân hạn mức cao nhất là toàn bộ triển khai. Kim Liên pháp thân hạn mức cao nhất như là 26. Đây chẳng phải là nghiêm trọng không cân bằng, không đối xứng, đằng sau cũng rất khó có đầy đủ thọ mệnh trèo chống lam pháp thân. Lục Châu lúc này mở ra Đại Di Thiên Đại, lấy ra Phỉ Hoàng mệnh cách chi tâm, 22 đến 24 mệnh cách ở giữa, có thể dùng Thú Hoàng mệnh cách chi tâm. Hắn cảm giác được Kim Liên Mệnh Cung coi như tràn đầy. Thêm lên cấp thiết mở rộng hạn mức cao nhất tâm tình. Để hắn không dự định lại chờ. Trực tiếp tuyển định vị trí. Đem Phỉ Hoàng mệnh cách chi tâm. Nhấn vào thứ 22 cái vị trí. Thiên cấp đồng cung ô. Két. Phỉ Hoàng mệnh cách chi tâm chỉnh thể thiên phòng ngự. Thả tại đệ 22 cái trình tự mở ra không thể thích hợp hơn. Cái này một lần, Lục Châu cảm thấy cực hạn đau đớn toàn tâm đánh tới. Dù là hắn là đại chân nhân, cũng bị cây đao này khoét tâm đâm nhói. Đánh đầu đầy mồ hôi tia, lại kịch liệt như thế. Lục Châu không nghĩ tới hai cái mệnh cách chi tâm cách quá gần, mang đến phản phệ to lớn như thế. Hắn nhìn một chút mệnh cung, đã tiến vào mở ra trạng thái. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục, trực tiếp tuyển trạch thất bại. Không phải là phong cách của hắn, càng không thể lãng phí phỉ hoàng mệnh cách chi tâm một ngày mở ra thất bại. Mệnh cách chi tâm thường thường hội trực tiếp tổn hại, không tồn tại lặp lại lợi dụng. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư khẩu quyết, thôi động tử lưu ly, triệt tiêu cổ trận mang đến gia tốc cảm cùng kịch liệt đau nhức, mát mẻ cùng thiêu đốt, lưỡng trọng thiên giao hòa cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Trọn vẹn nhẫn nại nửa ngày thời gian, đau đớn vẫn không có giảm bớt, ngược lại là quen thuộc. Sơ suất, Lục Châu điều động nguyên khí, đem mồ hôi xua tan, mát mẻ vào lòng. Trường bào tại lúc này trên dưới cổ động lên, áp chế ở đại lượng đau đớn. A, Lục Châu hơi hơi cúi đầu, nhìn đến trường bào lại hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Thiên ngân trường bào chỉ có một sợi dây biên dệt mà thành. Cho đến nay, Lục Châu cũng không biết rõ đây rốt cuộc là loại nào chất liệu. Trường bào bổ sung hiệu quả để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là ma thần di lưu chi vật. Lục Châu thở dài lắc đầu. Nhân vật như vậy, lại không bị thiên địa sở dung. Cái này khó tránh khỏi để Lục Châu nghĩ lên lúc trước chính mình. Một mình tự mặt đối thập đại danh môn tràng cảnh. Thở dài một tiếng, tiếp tục rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 9.999 điểm may mắn điểm. Thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao 50. Chí mệnh nhất kích sao 1. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 1. Nhìn đến cái này ban thưởng thời điểm, Lục Châu liền biết rõ. Thua thiệt, 3-4 ngày thời gian không đề cập tới cũng được. Điểm công đức hoa 50 vạn. Dựa theo cái này logic, xuống một cái đỉnh phong tạp, có phải hay không muốn rút 10 vạn lần? Thôi, tùy duyên đi, điểm công đức tiết kiệm một chút. Về sau lúc không có chuyện gì làm lại rút điểm thường. Còn muốn tích lũy 7 cái đỉnh phong tạp, muốn hợp thành cao cấp cường hóa đỉnh phong, chỉ sợ là xa xa khó vời. Lục Châu cũng rút mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại, tiến vào lâu dài lĩnh hội trạng thái. Dùng này triệt tiêu mệnh cung mang đến đau đớn. Tu hành không tuế nguyệt, sơn bên trong mới một ngày, trên đời đã trăm năm. Hy Hòa Điện, Lam Hy Hòa mỗi ngày đều đứng tại đại điện phía trước, thưởng thức mỹ cảnh. Ngày qua ngày, từ không gián đoạn, mỗi ngày đều tại chờ lấy chỗ bí ẩn truyền đến tin tức mới. Có thể mỗi ngày được đến đều là giống nhau kết quả. Lam Y Nữ Hầu, từ xa chỗ đi tới, hạ thấp người nói, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm không có về Bạch Tháp, cũng không có lục các chủ tin tức. Lam Hy Hòa mặt không thay đổi nói, tiếp tục tìm hiểu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.